Sự kiện say nắng hàng năm phiên đại vương. Chương 49, chui vào chăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiểu Thiền tỉnh giấc trong một buổi sáng tràn ngập ánh nắng. Ánh sáng chiếu lấp lánh trên mọi đồ đạc. Hoa văn của tấm rèm mỏng tạo nên những họa tiết đẹp đẽ trên trần nhà. Theo gió thổi, bóng của ánh sáng lắc lư, lay động, cô sờ lên đôi môi của mình. Hơi tê tê, hơi sưng lên một chút, những chuyện xảy ra tối qua. Có phải là thật không? Ôm mặt chăn, cô hạnh phúc lăn qua lăn lại trên giường. Dưới lầu có tiếng động, hôm nay mẹ vẫn chưa ra khỏi nhà đi làm. Khương Tiểu Thiền định nói chuyện với bà vài câu nên xỏ dép lê xuống lầu. Mạnh Tuyết Mai đang gọi điện thoại, giọng nói rất nhỏ, Khương Tiểu Thiền đứng bên cạnh lặng lẽ lắng nghe. Bây giờ tình hình thế nào? Cậu ấy đã đưa con đi bệnh viện chưa? Phải làm kiểm tra đấy. Bà tựa nửa người vào tường, tay không ngừng xoa trán. Có vẻ như đầu dây bên kia đang gặp chuyện gì khó giải quyết. Từ nhỏ đã yếu, con không chăm sóc cẩn thận sao được chứ? Sao mẹ lại không quan tâm đến con được? Hôm qua con gọi điện về mẹ không có nhà. Vừa thức dậy sáng nay mẹ đã gọi lại cho con rồi. Ôi, nghe con nói vậy, mẹ thật sự lo lắng quá. Có phải chị không à? Khương Tiểu Thiền dùng khẩu hình hỏi mẹ. Mạnh Tuyết Mai gật đầu với cô. Chị ấy làm sao vậy? Khương Tiểu Thiền giơ tay, muốn nhận lấy điện thoại. Mẹ cô thở dài, chị con có vấn đề về sức khỏe. Đang khó chịu lắm. Có ý định đưa ống nghe cho con gái. Mạnh Tuyết Mai nói với Khương Đại Hỷ. Khương Tiểu Thiền dậy rồi. Muốn nói chuyện với con. Chị nói gì đó. Mẹ cô lại quay người đi. Bên chị con còn có việc. Không nói chuyện với con được. Thấy mẹ sắp cúp điện thoại. Khương Tiểu Thiền vội vàng giật lấy ống nghe. Khương Đại Hỷ. Nếu thấy khó chịu thì về nhà dưỡng bệnh đi. Em thi đại học xong nghỉ hè rồi. Trái cây ở quê mình ngọt lắm. Chị về đây chúng ta. Điện thoại bị cúp từ đầu bên kia. Không biết chị nghe được mấy câu. Khương Tiểu Thiền lập tức gọi lại. Nhưng không ai nghe máy. Đặt điện thoại xuống. Cô hỏi mẹ. Chị khó chịu ở đâu à? Có nghiêm trọng không? Không khỏe trong người. Cần phải nghỉ ngơi. Mạnh Tuyết Mai nhíu mày lo lắng. Khương Tiểu Thiền kiên trì hỏi. Có phải bệnh cũ? Bệnh hen suyễn phát tác không à? Mẹ cô trả lời một cách tiêu cực. Con đừng hỏi nữa. Chuyện của chị con, chúng ta đều không giúp được gì đâu. Con không hiểu cách nói này. Khương Đại Hỷ 2 năm không về nhà. Tết với kỳ nghỉ đều không thấy mặt. Điện thoại cũng gọi về càng ngày càng ít. Mấy tháng rồi tổng cộng mới gọi về có một lần này. Chị ấy sống thế nào? Gặp chuyện gì? Con cũng muốn biết chứ. Nói đến chủ đề này, cảm xúc của Khương Tiểu Thiền có phần mất kiểm soát. Mẹ, chuyện không giúp được thì con không được hỏi sao? Con nổi nóng với mẹ có tác dụng gì? Chị con không muốn nói chuyện với con. Nó cúp điện thoại, đâu phải mẹ bảo nó cúp. Nói chuyện không hợp, Mạnh Tuyết Mai không muốn nói thêm với con gái nữa. Bà đeo túi vải màu nâu lên vai rồi đổ nước vào bình. Nhìn loạt động tác này, Khương Tiểu Thiền biết mẹ lại sắp ra ngoài tìm thầy già. Điều chỉnh thái độ nói chuyện, Khương Tiểu Thiền nói vắn tắt với mẹ. Con cảm thấy mình thi đại học phát huy rất tốt, gần đây sẽ nghiên cứu việc đăng ký nguyện vọng. Hôm qua, bạn hẹn con đi ăn cùng, con đã lấy một ít tiền trong nhà. Ừ, chị con mỗi tháng gửi tiền về, tiền sinh hoạt trong nhà dư giả. Con cần tiêu thì tự lấy đi. Mạnh Tuyết Mai thu dọn xong. Đi giày ra ngoài. Mặc dù mẹ không hứng thú với những điều cô nói. Khương Tiểu Thiền vẫn nói hết những gì cần nói. Kỳ nghỉ hè con sẽ đi dạy kèm. Con đã tìm trước rồi. Dạy kèm cho các em học sinh cấp 2. Con có thể tự kiếm tiền. Cô cũng muốn tính toán rõ ràng. Không nợ nần gì với gia đình này. Mẹ không đáp lại. Cũng không quay đầu nhìn cô. Cánh cửa đóng lại trước mắt Khương Tiểu Thiền. Chỉ còn lại sự im lặng trong phòng. không kiềm chế được, cô cảm thấy cô đơn. Ánh nắng bên ngoài thật đẹp, một ngày mới vừa bắt đầu, mùa hè đã hẹn ước cùng Lâm Gia mới chỉ khởi đầu. Như đứa trẻ không có cảm giác an toàn sẽ tìm kiếm thú bông của mình. Cô rất muốn gặp anh, chưa thay quần áo ra ngoài. Khương Tiểu Thiền tùy tiện khoác thêm chiếc áo ngoài, đi dạo sang nhà bên cạnh. Lâm Gia đang tưới hoa trong nhà, khuôn mặt anh phản chiếu trên kính. Anh nhớ lại một số chuyện khó xử tối qua, khóe miệng nở nụ cười nhẹ. Nghe thấy bên ngoài nhà truyền đến một loạt âm thanh kỳ lạ nhưng quen thuộc. Anh ngẩng đầu nhìn, vừa hay bắt gặp Khương Tiểu Thiền lén lút trèo qua hàng rào sân. Nhìn dáng vẻ của cô, chắc chắn là đang có ý định xấu muốn làm anh giật mình. Chú mèo ú nu đồ hộp từ sàn nhà đứng dậy, đi ra cửa đón khách. Lâm Gia cũng có cách chào đón khách của anh. Anh nhanh chóng đặt bình tưới nước xuống, quay lại giường, đắp chăn bông lên. Khương Tiểu Thiền vào nhà không chút khó khăn. Cách vào nhà anh mà không cần chìa khóa, cô có đến mấy chục cách. Chỉ là không ngờ 2 năm trôi qua, những lỗ hổng cần sửa, anh chẳng sửa cái nào. Đồ đàn ông bất cẩn, làm tên trộm chẳng có thử thách gì cả. Khương Tiểu Thiền vào phòng, bế đồ hộp lâu ngày không gặp lên. Nó lớn hơn một vòng, nặng trĩu. Gặp Khương Tiểu Thiền, chú mèo to coi mình như đứa bé, nũng nịu vùi đầu vào cánh tay cô, ôm chú mèo to trong lòng. Cô nghênh ngang đi dạo trong nhà anh. Trong nhà sạch sẽ gọn gàng, bố trí so với 2 năm trước cũng chẳng có gì thay đổi. Chỉ có cây cối trong nhà được trồng ngày càng nhiều. Nhìn góc phòng đầy cây xanh do anh bày trí, cô tưởng tượng anh đã mua những cây này về từng chậu một như thế nào. Kiên nhẫn chăm sóc, để chúng có thể phát triển tùm như bây giờ. 2 năm qua, trở về căn nhà này, bầu bạn với Lâm Gia chỉ có một con mèo và những cây cối này. Anh có cảm thấy đầy đủ không? Hay chính vì không đầy đủ, anh mới trồng nhiều cây cối như vậy? Một cách nhẹ nhàng, cô đi dạo đến phòng ngủ của anh. Lâm Gia trông có vẻ vẫn đang say giấc, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, hàng mi dài yên lặng cụp xuống, tóc ở trạng thái suôn mượt không có gì tấn công. Gương mặt ngủ của anh thật đẹp, tinh tế như hoàng tử đang ngủ trong tranh vẽ. Khương Tiểu Thiền từ từ đặt hộp lon xuống thảm bên cạnh giường. Sau đó, cô cởi bỏ tất và áo khoác ngoài bộ đồ ngủ, vén một góc chăn bông của anh lên. Cô nhóc tinh nghịch linh hoạt chui vào chăn anh. Cô nằm nghiêng, rồi chậm rãi di chuyển về phía anh nằm, để không đánh thức anh dậy. Khương Tiểu Thiền không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Cuối cùng di chuyển đến vị trí lý tưởng. Cô giơ cánh tay lên, ôm lấy eo anh. Cứ như vậy, Khương Tiểu Thiền ôm được món đồ chơi bông an ủi chuyên dụng của mình. Thoải mái quá, an tâm quá. Cô thỏa mãn nhắm mắt lại. Đối với Khương Tiểu Thiền, Lâm Gia không chỉ là người cô thích. Ở một mức độ nào đó, anh có thể coi là vật thay thế cho mẹ. Khi lên lớp, thầy giáo đã kể với họ về một thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của tình mẫu tử, gọi là thí nghiệm khỉ sông Hằng. Đó là một thí nghiệm tàn nhẫn. Khương Tiểu Thiền đại khái nhớ nội dung của nó. Những con khỉ con mới sinh được đặt trong 2 môi trường. Môi trường một là mẹ dây thép, làm bằng kim loại, cung cấp thức ăn nhưng khiến khỉ con cảm thấy lạnh lẽo và khó chịu. Môi trường hai là mẹ vải nhung, làm bằng vải, không cung cấp thức ăn nhưng khiến khỉ con cảm thấy ấm áp thoải mái. Kết quả thí nghiệm là khỉ con sẽ luôn ở bên cạnh người mẹ làm bằng vải. Dù không có thức ăn, nơi đó có sự chạm chạp mềm mại. Nếu Khương Tiểu Thiền là con khỉ con đó, Lâm Gia chính là người mẹ vải nhung cô chọn. Ngáp một cái thật to, cô cuộn tròn bên cạnh anh. Khương Tiểu Thiền được bao bọc bởi mùi hương của Lâm Gia và chiếc chăn mềm mại. Mọi thứ ở đây đều vô hại. Sau cuộc đối thoại với mẹ, khoảng trống trong lòng cô dần dần được xoa dịu và chữa lành. Muốn được yêu thương, rất nhiều yêu thương. Khương Tiểu Thiền thầm nói với người mẹ vải nhung, con rất muốn hạnh phúc. Sau 2 năm phiêu bạt bất ổn lại một lần nữa tìm thấy mái nhà che mưa chắn gió. Dù chú khỉ nhỏ biết đây là mẹ giả tạm thời, cô vẫn ôm chặt anh, giả vờ mình đã được chăm sóc. Theo nhịp thở của Lâm gia, cô bình tĩnh hít vào thở ra từng hơi. Chẳng mấy chốc, cơn buồn ngủ nặng nề ập đến. Cô vô thức ôm anh chặt hơn. Thậm chí, cái chân không yên phận cũng thư giãn gác lên cơ thể anh. Trong nhà người khác, Khương Tiểu Thiền chẳng hề cảnh giác ngủ một giấc ngủ nướng. Hồi lâu, chú mèo trắng lười biếng lăn một vòng trên sàn nhà. Lâm gia mở mắt, đôi mắt đen tỉnh táo liếc nhìn cô gái trong lòng. Khương Tiểu Thiền thật là không biết lượng sức. Chui vào chăn của một người đàn ông sẽ có hậu quả gì? Người đàn ông này, tối qua vừa hôn cô. Hơn nữa, anh đang giả vờ ngủ. Cô cũng chẳng nhận ra chút nào. Sao cô có thể tin tưởng anh như vậy? Anh còn không tin tưởng chính mình. Mùi thơm từ mái tóc cô, cái ôm không đề phòng, đôi môi hé mở gần trong gang tấc, tất cả đều đang tra tấn ý chí của anh. Khương Tiểu Thiền ngủ rất say. Anh nằm nghiêng, chống đầu nhìn cô, đầu ngón tay ấn lên môi cô. Màu hồng mềm mại bị giày vò ngoan ngoãn lõm xuống. Anh nhìn cô chằm chằm, không rời mắt, muốn bắt nạt, muốn hôn. Khi sắp hôn lên, ánh mắt Lâm gia di chuyển về phía mắt mày cô. Hàng mi của Khương Tiểu Thiền ẩm ướt, đôi lông mày hơi nhíu lại. Không biết trong mơ đang lo lắng chuyện gì. Một cách bất lực, anh thở dài một hơi. Nụ hôn vốn định đặt lên môi, nhẹ nhàng rơi xuống giữa đôi lông mày cô. Lâm gia buông những ngón tay tinh nghịch của mình ra, dùng cánh tay làm gối cho cô, ôm cô nhóc hoàn toàn vào lòng, bàn tay trái còn lại mở điều hòa trong nhà, điều chỉnh đến nhiệt độ thích hợp để ngủ. Suy nghĩ một chút về lịch trình hôm nay trong đầu, anh cầm điện thoại đặt trên tủ đầu giường lên, nhắn tin cho nhân viên quán ăn, thông báo chiều nay sẽ mở cửa muộn. Sau khi sắp xếp ổn thỏa những việc nhỏ này, bàn tay trái của Lâm gia kéo chăn cho cô, cũng quay về chiếc chăn ấm áp. Bàn tay to lớn dùng lực nhẹ nhàng nhất vỗ về lưng cô. Anh xua đuổi những giấc mộng buồn bã cho cô bé đang ngủ không yên. Đợi đến khi đôi lông mày cô dần dần giãn ra, anh cũng thả lỏng, cùng nhắm mắt lại. Chiều cao và vóc dáng của họ chênh lệch rất lớn, nhưng ôm như vậy lại hợp một cách bất ngờ. Như hai mảnh ghép hình dạng khớp nhau đã được ghép lại với nhau. Kể từ khi mở cửa, quán ăn nhà bên mỗi ngày đều mở cửa đúng giờ, đóng cửa đúng giấc, thực khách nhìn thấy thông báo nhân viên dán, đoán rằng sự cố mất điện hôm qua rất khó sửa chữa. Không ai có thể nghĩ ra, đó là vì ông chủ Lâm chưa từng lười biếng đã chọn lười biếng. Cách chương.